Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 521, ngang ngược vênh váo tuyên cấm lệnh. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, Tuệ Inh Đế Quân, Hinh Nguyệt, theo Ngọc Linh Lung âm thanh vang lên. Ngồi đàng hoàng ở dưới đài cao phương hàng thứ nhất Thanh Loan tông chủ cùng Hạc Vũ. Cũng là Mãnh Kinh, không tự chủ được đột nhiên đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về trời cao. Kinh thanh la lên, vốn là ảm đạm hai mắt, đột nhiên phóng xạ ra hào quang, làm hai cái danh tự này nhảy vào trong quảng trường đông đảo tu sĩ trong tai lúc. Nhất thời làm bọn họ đều là chấn động trong lòng. Ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về trong cao không, từ từ hạ xuống, sau đó ngồi đàng hoàng ở trên đài cao hai cái đã chuẩn bị xong chỗ trống bên trong hai bóng người. Bọn họ biết, trước mắt hai vị này, chính là vậy đương kim nhân giới bên trong, chân chính bá chủ như vậy tồn tại Tuệ Minh, còn có hắn Thanh Mai Trúc Mã tiểu thư tỷ, ngày đó một thân một mình. Giết được Hành Châu người ngã ngựa đổ tiểu Hinh Nguyệt. Bọn họ nhìn qua xác thực tuổi rất trẻ. Bất quá, để cho mọi người tại đây cũng hơi nghi hoặc một chút là từ hai người trước mắt trên người, bọn họ nhưng là cảm thấy một cổ nồng nặc chèn ép cảm giác. Kia nguyên bản là muốn Tứ Vô Kỵ Đạn phất tay áo rời đi Xích Viêm Thượng Nhân. Giờ phút này cũng là dừng bước. Kinh nghi nhìn về phía tiểu Tuệ Minh hai người, có chút hoài nghi hỏi, hai vị đó là Tuệ Minh Đế Quân cùng Hinh Nguyệt. Hắn trong lời nói, dò xét chiếm đa số, cũng không có quá nhiều vẻ kính sợ. Dù sao, bản thân hắn đó là độ kiếp cảnh hậu kỳ thực lực. Ở nhân giới trong đại lục lão bài tu sĩ bên trong, hắn là hoàn toàn xứng đáng người xuất sắc, danh tiếng hiển hách. Mà trước tiểu Tuệ Minh trước khi đến huyền không đảo lúc, cũng bất quá là mới vừa đi đến độ kiếp cảnh, cho nên, hắn tự nhiên là có giữ kiêu ngạo tiền vốn. Ánh mắt của tiểu Tuệ Minh rất là bình thản nhìn hắn một cái. Lạnh lùng nói, ngươi là người nào? Xích Viêm Thượng Nhân nhìn tiểu Tuệ Minh kia bình thản bên trong, tiết lộ ra uy nghiêm ánh mắt, chẳng biết tại sao. Lại trong lòng có chút thấp thỏm, chợt, cũng là không tự chủ được nói, tại hạ Xích Viêm, chính là Kim Châu Võ Lâm Minh Chủ. Tiểu Tuệ Minh khẽ gật đầu, diện mục nghiêm túc, ánh mắt quét nhìn một vòng, bị ánh mắt của hắn quét qua tu sĩ, đều là vội vàng đứng dậy, ôm quyền khom người, đem tên mình cẩn thận từng ly từng tí báo ra. Đợi đến hàng trước nhất người cuối cùng báo xong chính mình danh hiệu sau đó. Tiểu Tuệ Minh lúc này mới có cũng được không có cũng được thu hồi ánh mắt. Vì vậy, kia bao phủ ở trên người mọi người chèn ép cảm giác. Mới chậm rãi từ từ tiêu tán. Cái này làm cho mọi người mới vừa thoáng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là, cũng đều ám cảm hoảng sợ cùng không hiểu. Bọn họ không nghĩ ra. Tại sao vốn là chỉ có độ kiếp cảnh sơ kỳ Tuệ Minh Đế Quân, lại sẽ có loại này lực áp bách, trước những tự đan đó thanh giới trở về mọi người, không phải nói hắn chẳng qua là vừa mới tấn nhập chân thần cảnh. Theo đạo lý mà nói, cùng Xích Viêm cảnh giới, cũng xê xích không nhiều mới đúng rồi. Lão thần Tả Đạo Chân, gặp qua Tuệ Minh Đế Quân, cùng nghênh Đế Quân trở về Huyền Châu. Trên đài cao vốn là yên lặng ngồi ngay ngắn, một mực ở âm thầm cố gắng, định cùng Xích Viêm khai chiến Tả Đạo Chân, nhìn về phía tiểu Tuệ Minh, chợt hóa đi ngưng tụ linh lực, vội vàng đứng dậy, thần sắc rất là cung kính khom mình hành lễ, tả tiền bối miễn lễ, khổ cực ngươi. Nghe vậy tiểu Tuệ Minh, cũng là chậm rãi đứng dậy, ôn hòa khẽ gật đầu một cái. Cùng lúc đó, thượng quan đại trường lão, Hám Thiên, Thẩm Túy Ba, còn có phía dưới Thanh Loan tông chủ, Hạc Vũ đám người, cũng đều từng cái ra mắt, tiểu Tuệ Minh cũng đều từng cái đáp lễ. Làm xong hết thảy các thứ này, chỉ thấy hắn chậm rãi ngẩng đầu, trong con mắt thần sắc rất là thân thiết nhìn về Ngọc Linh Lung, ở đối phương cũng hướng hắn đáp lại tràn đầy tình yêu mỉm cười. Sau đó hắn là như vậy nặng nề gật đầu một cái, hắn đột nhiên xoay người, mặt ngó trong quảng trường đại chúng, nhìn những thứ kia khuôn mặt xa lạ, nhưng là lại cũng có vẻ hơi kiêu ngạo bướng bỉnh tu sĩ. Từ tốn nói, ta Tuệ Minh cũng mặc kệ các ngươi dĩ vãng đều có cái gì danh tiếng, hoặc là cái gì hậu trường, nhưng là nếu đến ta Huyền Châu địa giới, vậy thì phải thủ ta Huyền Châu quy củ. Hơn nữa, mới gia nhập ta Huyền Châu đế đô cùng võ lâm tổng minh các vị, ở cống hiến không đủ, không có đạt được phá cách cất nhắc trước, đều phải nghe theo bọn ngươi phía trên quản sự chỉ thị. Như có người không tuân, giết chết không bị tội, mà thôi sau ở ta không có ở đây trong lúc, ngũ châu người sở hữu hoặc chuyện, đều có ta đạo lữ Ngọc Linh Lung thống quản, bất kể là ngũ châu bên trong tu sĩ, hay lại là còn lại ký sống chung hòa bình còn lại ngũ châu cường giả, cũng không thể xen vào chính vụ, nếu không, tổng thể không bỏ qua. Ta Tuệ Inh từ trước đến giờ chỉ nhận lý, không nhận ngươi. Thanh âm của hắn phảng phất hoàng trung đại lữ, trực tiếp vang dội trên trời dưới đất, vang vang có lực, nói năng có khí phách, khiến cho toàn bộ Huyền Linh cốc bên trong mấy chục ngàn tu sĩ sắc mặt đều là không nhịn được thay đổi một lần. Những thứ kia vốn là còn ôm may mắn trong lòng tu sĩ, giờ phút này cũng đều rối rít cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Ngọc Linh Lung nhìn hết thảy các thứ này, trong lòng sóng mãnh liệt, vạn phần kích động, nàng nhìn trên đài cao kia, ngạo nghễ mà đứng Tiểu Tuệ Minh, đột nhiên giữa, có chút hoảng hốt, không nghĩ tới, trước ở Tây Bắc chi địa gặp nhau lúc, còn thập phần suy nhược Tiểu Nam Hài, giờ phút này, lại biến thành một cái thẳng thắn cương nghị hán tử, đàm tiếu tà tà, phong vân biến ảo. Một lời dao động càn khôn, Xích Viêm thượng nhân cùng Khô Diệp đại sư, Gấu Long đại sư đám người, ở nghe được những lời này sau đó, nhất thời sắc mặt biến rất là khó coi, bọn họ thế nào cũng không nghĩ đến, này Tuệ Minh đế quân trở lại một cái, đó là trực tiếp ngang ngược vênh váo, đưa bọn họ muốn định chia cắt nhân giới đại lục dã tâm, cho trực tiếp đánh nát bấy. Hắn này mấy cái cấm lệnh, có thể nói cực kỳ cường thế, vô hình chung, sở hữu quyền lực, đều là thuộc về Ngọc Linh Lung cùng với mấy vị khác Huyền Châu nguyên lão. Nhân giới trong đại lục, tất cả mọi người, phải nhất định theo như chiếu quy củ làm việc, không có chút nào có thể tạo thứ không gian, dĩ vãng tại hắn cùng Tiểu Hinh Nguyệt không có ở đây lúc. Mặc dù Ngọc Linh Lung là Huyền Châu đế hậu, trông coi Huyền Châu, Băng Châu, còn có liên minh còn lại Tam Châu, nhưng là dù sao Ngọc Linh Lung cảnh giới so với hắn yếu. Cho nên, hắn từ trước đến giờ cũng là không có cho dư quá nhiều tôn trọng. Cho nên với âm thầm kế hoạch nhiều ngày, phái hai vị đắc lực kiện tướng, định nghĩ biện pháp chia cắt một ít địa bàn, cũng thuận tiện dao động nàng địa vị, nhưng là dưới mắt Tiểu Tuệ Minh lời nói này, hiển nhiên là trực tiếp đưa bọn họ dã tâm, hoàn toàn nát bấy, nhiều ngày kế hoạch, cũng đều thành kính hoa thủy nguyệt. Ánh mắt của Xích Viêm thượng nhân cấp tốc biến ảo, cuối cùng, cũng là hung hăng cắn răng một cái. Đạo, Tuệ Minh đế quân, Ngọc Linh Lung đế hậu tuy nói là ngài đạo lữ, nhưng là, nàng dù sao thực lực yếu kém. Bây giờ ngũ châu liên minh kích thước khổng lồ như vậy, dưới quyền cũng là cường giả như vân, nếu để cho Lung Linh đế hậu trực tiếp thống quản ngũ châu liên minh, chỉ sợ bọn ta đều sẽ có thật sự không phục. Lời đến cuối cùng, Xích Viêm thượng nhân cũng là ngẩng đầu nhìn thẳng Tiểu Tuệ Minh. Bản thân hắn chính là độ kiếp cảnh lão bài tu sĩ, thực lực bực này ở nhân giới trong đại lục thậm chí đều có đấu võ châu chi đế hoặc là mấy châu bá chủ thực lực. Hắn thấy, chỉ cần Tiểu Tuệ Minh có chút nhãn quang lời nói, cũng hẳn minh bạch, hắn cảnh giới lực cùng giá trị, chính là Tiểu Tuệ Minh người bên gối Ngọc Linh Lung, cũng là còn kém rất rất xa. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.